Hết tập 425 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Khung. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.